Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, tôm tép nhãi nhép cùng lên đài. Mà diễm ngục lang loại này đặc thù pháp tắc sủng vật thẻ, đã cơ hồ thành đường kiếm thân phận tiêu chí. Có thể nói, tại trước mắt dung hợp thẻ còn chưa xuất hiện tại thị trường tình huống dưới. Mà diễm ngục lang thẻ chính là bản số lượng có hạn. Toàn liên bang độc đường kiếm một phần. Gần hai ngày, theo đường kiếm cố ý khoe khoang. Mà diễm ngục lang thẻ cũng đã thành lưới đỏ tọa kỵ. Không ít người chạy đến Giang Bắc căn cứ khu mua dung hợp thẻ. Có hơn phân nửa cũng là hướng về phía loại này phong cách tọa kỵ tới. Chế thẻ phòng bên kia, đường kiếm không dám đi. Nơi đó hai ngày này vây quanh quá nhiều người. Hiện tại hắn cưỡi ma diễm ngục lang đi qua, nhất định phải bị biển người bao phủ. Thu mua vật liệu đều đã y theo phân phó của hắn, trồng chất tại Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội cao cấp chế thẻ phòng. Đường kiếm trực tiếp đi hướng chế thẻ sư hiệp hội. Tại hiệp hội nhân viên công tác cùng số ít chế thẻ sư kinh ngạc ánh mắt hạ xoay người ngồi xuống. Cưỡi thu thẻ, tiến vào chế thẻ sư hiệp hội bên trong. Loáng thoáng, đường kiếm phát giác được có một ít nhân viên nữ cùng chế thẻ sư đang lặng lẽ nhìn hắn. Thấp giọng nghị luận, hắn chính là chúng ta Giang Bắc thiên tài chế thẻ sư đường kiếm. Là hắn, chính là hắn, nhìn thật trẻ tuổi. Tốt anh Tuấn ờ, dáng người cũng thật tuyệt. Đi đường tốt có phong phạm a. Đường kiếm nghe được loại này dễ nghe lời nói, vô ý thức nhìn về phía nói chuyện một nở nang thiếu phụ. Đối phương trước ngực đeo chế thẻ sư vân trang trí tiêu chí. Trước lồi sau vảnh lên, tại hắn nhìn lại lúc, lập tức chiều đỏ mặt che miệng lại. Hắn nhìn ta, à thật kích động nóng quá. Thiếu phụ có chút thấp giọng hô. Đường kiếm mặt mo đỏ ửng, vội vàng tăng tốc mấy bước đi hướng cao cấp chế thẻ phòng. Thiếu phụ bên cạnh một nam chế thẻ sư nhìn không được, lầm bầm, cái này đường đại sư chính là năm đụng nhẹ có tài một chút. Dáng dấp thường thường không có gì lạ, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Đường kiếm nghiêng đầu, nhớ kỹ nam chế thẻ sư tướng mạo, bước nhanh tiến cao cấp chế thẻ phòng. Thật sự là ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Cái này nam nhân xấu xí xấu như vậy, còn nói ta thường thường không có gì lạ. Tiến vào đặt trước tốt cao cấp chế thẻ trong phòng, đường kiếm liền thấy được tại chế thẻ trong phòng chính bận rộn Mạc Lôi cùng trợ thủ hồ hợp. Lúc này, chế thẻ trong phòng tủ chứa đồ bên trên, bày ra tốt đại lượng vật liệu. Những tài liệu này tổng cộng hao tốn đường kiếm hơn 1 vạn điểm cống hiến, tương đương với hơn 10 triệu đồng liên bang vứt ra ngoài. Trong đó đại bộ phận là dùng lấy chế tác dung hợp thẻ vật liệu. Một số nhỏ thì là để mà chế tác biến dị mắt xanh bạch trùng vật liệu. Nhìn thấy đường kiếm đi tới, Mạc Lôi cùng hồ hợp đều vội vàng chào hỏi. Đường huynh, dung hợp thẻ vật liệu ta đã sớm chắt lọc luyện hóa hơn 20 phần. Ngươi thấy thế nào? Mạc Lôi thả ra trong tay một chi tinh thể ống nghiệm. Nhìn về phía đường kiếm trưng cầu, bị cái này một cái hói đầu hơi già đầu gọi đường huynh. Đường kiếm cũng cảm thấy có chút cách ứng. Bất quá hiện tại theo danh tiếng của hắn cùng địa vị đề cao, đây đều là không thể tránh khỏi sự tình. Tiếp tục chắt lọc luyện hóa, hôm nay tranh thủ trực tiếp chế tạo ra 50 tấm dung hợp thẻ, góp đủ 100 tấm. Đường kiếm quả quyết nói. Mạc Lôi cùng hồ hợp nghe vậy tắc lưỡi, bất quá cũng đều thanh sở đường kiếm chính là tinh thần lực thiên phú người. Trong vòng một ngày chế tác 50 tấm dung hợp thẻ đối với bình thường chế thẻ sư mà nói có thể là cực lớn phụ tài. Căn bản là không có cách hoàn thành, nhưng đối với đường kiếm đến nói nhưng vẫn là có thể làm được. Bởi vì người bình thường lực lượng tinh thần đều không có đường kiếm biến thái như vậy. Dù cho cao cấp chế thẻ phòng có thể liên tục không ngừng vì chế thẻ sư cung cấp thể năng, nhưng lại rất khó vì chế thẻ sư tăng phúc lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần hao tổn không cách nào bù đắp lại. Tự nhiên không cách nào duy trì không ngừng chế tác thẻ bài. Có Mạc Lôi cùng hồ hợp phối hợp, đường kiếm chế tác dung hợp thẻ liền muốn nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Chế thẻ lốc, đối với tài liệu điều phối là có phần tốn thời gian tinh tế việc. Nhưng loại này tinh tế việc lại không muốn cầu chế các kỹ năng thuật. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo chế thẻ phương án phối trộn điều phối là được. Cho nên mà cho dù Mạc Lôi cùng hồ hợp đều chế tác không ra dung hợp thẻ, nhưng cũng có thể đánh trợ thủ, giúp đường kiếm sớm đem chế thẻ vật liệu điều phối tốt. Đường kiếm liền chỉ cần chấp bút chế tác là được. Cao cấp chế thẻ trong phòng, còn có một gian nửa phong bế thức nhỏ chế thẻ phòng. Đường kiếm cầm vật liệu tiến vào bên trong, liền bắt đầu chế tác lục sắc 5 sao dung hợp thẻ. Lần này hắn dự định chế tạo ra 49 tấm lục sắc 5 sao dung hợp thẻ. Một chương màu lam 2 sao dung hợp thẻ, lại tính đến 2 ngày trước chế tác 50 tấm lục sắc ngũ tinh dung hợp thẻ. Chính là xuất ra 99 tấm lục sắc ngũ tinh dung hợp thẻ cùng một tấm màu lam 2 sao dung hợp thẻ buôn. Bán, màu lam 2 sao dung hợp thẻ. Đường kiếm chuẩn bị làm vì lần này, kỳ tích chế thẻ phòng, áp trục thương phẩm một trong. Trước mắt, dù cho chế thẻ sư hiệp hội độc quyền nói rõ bên trên, đều chỉ là đưa ra khái niệm bản màu lam dung hợp thẻ. Chưa từng thấy đến thật thẻ xuất hiện. Rất nhiều mua độc quyền chế thẻ sư đều còn đang tìm tòi học tập chế tác lục sắc dung hợp thẻ. So lục sắc dung hợp thẻ còn khó hơn một lần màu lam dung hợp thẻ. Vậy thì càng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Tại đường kiếm vùi đầu chế tác dung hợp thẻ lúc, các ngành các nghề đối với kỳ tích chế thẻ phòng chú ý nhiệt độ cũng đã theo chế thẻ phòng sắp gầy dựng, duy ngừng kéo lên. Cái này tự nhiên cũng là cùng khoảng thời gian này trên mạng tin tức, báo chí các loại đường đi thông báo truyền bá công lao. Thậm chí, kỳ tích chế thẻ phòng còn bởi vậy lên đằng nhanh chóng tin tức. Triệt để lửa nóng một thanh, tại lập tức nóng bỏng nhất trực tiếp phần mềm bên trên. Liền có số lớn ăn dưa quần chúng biểu thị, đem thành đoàn đi Giang Bắc mua thẻ. Có Bạch Phú Mỹ lớn tiếng, muốn mở ra Long Cung phi thuyền, đến Giang Bắc cưới đường kiếm, để đường kiếm vì nàng chế tác cả đời thẻ. Một cái mỹ nữ phát biểu về sau, liền có trăm ngàn cái mỹ nữ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo phát biểu, muốn buộc chặt đường kiếm mang về nhà. Nguyên bản thường thường không có gì lạ đường kiếm, cũng thành lưới đỏ chế thẻ sư. Bị lẫn lộn phải là mới thời đại bạch mã vương tử hình tượng. Bất quá có người truy phủng, tự nhiên cũng có mắt người nóng. Người mới vương chế thẻ sư trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân ba nhét nghĩ. Ngay tại quan hơi bên trên nói thẳng, dung hợp thẻ cố nhiên là một chương không tệ thẻ bài, cải biến sủng vật loại thẻ bài khí tượng, nhưng nhắc tới là vượt thời đại tác phẩm đồ sộ, còn nói quá mức. Đầu tiên, đây chỉ là một chương lục sắc tinh phẩm thẻ bài. Nghiên cứu ra tấm thẻ này chế thẻ sư cũng chỉ là 2 sao chế thẻ sư. Trước mắt vẫn không có thể lực tướng tấm thẻ này tinh phẩm đề cao. Như vậy cái này chú định chính là một chương cấp thấp thẻ. Thử hỏi, lục sắc 5 sao dung hợp thẻ, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp lục sắc ngũ tinh lấy trở xuống sủng vật thẻ. Đối với rất nhiều tam tinh thẻ sư đến nói, lục sắc 5 sao sủng vật thẻ có thể tính là gì? Dù cho có thể dung hợp thành một chương hoàn toàn mới thẻ bài, cũng vẫn là lục sắc thẻ bài. Lại loại này thẻ, khả năng cũng như biến dị thẻ, tồn tại cực lớn dung hợp tỷ lệ thất bại. Nói tóm lại, sử dụng tấm thẻ này, chi phí cực lớn. Hiệu quả cùng chi phí không thành có quan hệ trực tiếp. Thuần túy chỉ là phục vụ tại thổ hào giai tầng thẻ bài. Rất gân gà, Bà nhét nghĩ bình luận bên trong, tràn ngập đầy một loại xem thường, gièm pha, khinh thường. Cái này bình luận tất nhiên là đưa tới không ít tan mê, vây công pháo oanh. Nhưng mà bà nhét nghĩ ngôn luận quan điểm, cũng xác thực nói trúng tim đen, khiến không ít cuồng nhiệt người tiêu dùng tỉnh táo lại sau nghĩ lại. Phát giác xác thực như thế, có người vì thế cũng tiêu tan đi xem náo nhiệt mua dung hợp thẻ suy nghĩ. Một chút cùng bà nhét nghĩ quan hệ rất tốt chế thẻ sư. Nhao nhao phụ họa, nhằm vào dung hợp thẻ nhược điểm tiến hành phê bình. Đem dung hợp thẻ nói đúng tỷ suất chi phí hiệu quả không cao gân gà thẻ. Người ngốc nhiều tiền mới mua loại này thẻ. Loại này trên mạng ngôn luận truyền ra về sau. Đối với dung hợp thẻ nhiệt độ, tất nhiên là sinh ra cực lớn ngăn chặn, khiến cho trên mạng bắt đầu dần dần xuất hiện hai nhóm người nhóm. Một nhóm là truy phủng dung hợp thẻ tan mê. Loại người này đại đa số là sủng vật loại thẻ bài thẻ sư cùng người ủng hộ. Một số ít là có tiền thổ hào thích đặc thù hy hữu thẻ bài. Một bộ phận khác thì là có chút lý tính lại bị ba nhét nghĩ ngôn luận ảnh hưởng người. Những người này nguyên vốn cũng có tan mê, lại rất nhanh phản chiến, đồng thời ra ngoài một loại không có bên trên là may mắn tâm lý. Trào phúng vẫn còn ở truy phủng dung hợp thẻ tan mê. Hiển lộ rõ ràng cơ trí của mình, kỳ tích chế thẻ phòng còn chưa gầy dựng, trên mạng liền đã là làm cho xôn xao. Đường kiếm còn vẫn tại chế thẻ, một chút bên cạnh người thân cận liền đều đánh tới thông tin. Cáo chi hiện ở trên mạng đối với dung hợp thẻ đã xuất hiện không ít chửi bới ngôn luận. Đường tiểu tử, hiện tại loại cục diện này, đối với ngươi đã rất bất lợi, ta nhìn ngươi vẫn là thượng quan hơi lại tuyên truyền một chút. Tốt nhất hóa giải ba nhét nghĩ đối ngươi chửi bới, ta giản đường công ty làm bằng hữu, cũng có thể phát ra tiếng vì ngươi lên tiếng ủng hộ. Đây là giản đường đường mạt huyên đánh tới. Thông tin, đường kiếm cười biểu thị cảm ơn. Tiểu tử, hiện ở trên mạng đối với dung hợp thẻ nhìn người tốt nhóm là thẳng tắp hạ xuống A. Người vẫn là tranh thủ thời gian hôm nay liền gầy dựng được rồi. Tốt nhất có thể nghĩ ra điểm những điểm khác tử, đem danh tiếng kéo cứu trở về. Đây là Hà Đông Trầm đánh tới thông tin, trong giọng nói hơi có lo lắng. Ngoài ra còn có Tôn Nghệ Huỳnh, Đường Duyệt Duyệt, Hạ Lị Lị bọn người đánh tới thông tin. Đường kiếm đều hàn huyên vài câu sau cúp máy. Đường huynh, ngươi nhìn, cái này ba nhét nghĩ cũng quá đáng ghét. Cái này nói đúng cái gì nói nhảm. Chúng ta dung hợp thẻ là gân gà. Ta nhìn hắn những phát minh kia mới là gân gà. Mạc Âu từ một bên đi tới, chỉ vào quang não trên màn hình ba nhét nghĩ ngôn luận lên án mạnh mẽ. Đường kiếm cầm quang não xem xét, trên mặt cười nhạt nói, một chút tôm tép nhãi nhép, lúc này nhảy ra cũng tốt, vừa vặn đem nhiệt độ lại sao cao điểm. Có thể cái này cũng không phải cái gì khen ngợi a. Hiện tại chúng ta khách hàng tiềm năng đều có rất nhiều trôi mất. Thậm chí phản chiến mắng lên, Mạc Âu cau mày, bà nhét nghĩ nói đến không có mau bệnh, bất quá hắn nói đến những này, đều là xây dựng ở dung hợp thẻ chỉ có lục sắc 5 tinh cấp bậc tiền đề bên trên. Hiện tại ta đã nghiên cứu ra màu lam 2 tinh dung hợp thẻ. Dung hợp thẻ đã không còn là gân gà, màu lam cấp bậc dung hợp thẻ cũng không còn chỉ là một cái khái niệm. Đường kiếm nhàn nhạt nói, Mạc Âu nghe vậy nhãn tình sáng lên, gật đầu, nói không sai, đường huynh trong tay ngươi nắm giữ màu lam 2 tinh dung hợp thẻ. Liền hoàn toàn có thể phong bế những nói kia dung hợp thẻ là gân gà người miệng. Đơn giản danh, lợi chi tranh, chắc hẳn hiện tại ta tại người mới vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng. Đã siêu việt ba nhét nghĩ. Ta ngược lại là muốn nhìn, lần này có bao nhiêu người lên tiếng ủng hộ ba nhét nghĩ. Đường kiếm mở ra chế thẻ sư giấy chứng, nhận thẻ, ấn mở người mới vương bảng danh sách, phát hiện ba nhét nghĩ vẫn là xếp tại thứ nhất, mức tiềm lực đã đạt tới 17.800 điểm. Lại là so với lúc mới đầu muốn thêm 300 điểm. Đường kiếm nhìn kỹ cũng liền minh bạch, đây đại khái là ba nhét nghĩ mượn pháo oanh hắn cơ hội, khiến cho thẻ bài độc quyền lại mượn lực phát hỏa một thanh. Tốc độ tăng 300 điểm điểm tiềm lực, lại xem bản thân hắn, xếp tại thứ hai, mức tiềm lực là 17.700 điểm. Những ngày này dung hợp thẻ không ngừng lẫn lộn, khiến cho mức tiềm lực là không ngừng lên cao. Như bà nhĩ nghĩ không phải mượn lần này pháo oanh hắn nhiệt độ, đoán chừng đã bị dẫm tại dưới chân. Đường kiếm đột nhiên phát hiện, nguyên bản xếp tại thứ tư Mịch Lạc, mức tiềm lực vậy mà cũng tốc độ tăng một chút, đạt đến 13.800 điểm. Mịch Lạc cũng không có tại trận này phát minh ra cái gì mới độc quyền thẻ bài, nhưng đã từng phát minh có một đoạn thời gian độc quyền. Đúng là cũng đột nhiên chướng một chút nhiệt độ, tăng lên mức tiềm lực. Đường kiếm như có điều suy nghĩ, tiếp nhận Mạc Âu trong tay quang não trên Weibo xem xét. Quả nhiên tại lên tiếng ủng hộ ba nhét nghĩ người bên trong, phát hiện Mịch Lạc tài khoản. Cái này Mịch Lạc thật sự là cổ hạ bại hoại, vậy mà giúp đỡ một cái sông băng tiếng người lấy đường huynh ngươi. Mạc Lôi nhìn thấy Mịch Lạc quá phận ngôn luận, lập tức khó thở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.